Bá khí, chương 267, Lao ngư du hí. Góc truyện audio.com. Rất nhiều kiếm đồng, kiếm nữ, ở trên không trung tay cầm kiếm quyết. Đường hoàng múa kiếm, đánh ra trăm chiêu kỳ ảo kiếm pháp. Hiện ra kiếm đạo chân đế. Sát phạt, vương giả, mau mau ra tay, người này là kiếm đạo yêu nghiệt. Kỳ tài hiếm thấy, không thể để cho hắn tích góp kiếm ý rồi. Nếu không hậu hoạn vô cùng. Một nữ kiếm tu, mặt đã thành màu gan heo. Ta là kiếm tu, bởi vậy rất rõ ràng hắn đáng sợ như thế nào. Mọi người xuất thủ một lượt đi, đánh nát ý cảnh của hắn. Cô gái kiếm tu này bản thân lĩnh ngộ 9 phân kiếm ý, tập luyện địa giai cao cấp kiếm pháp. Tại vô biên hải vực tứ giới, cao thủ trên bảng xếp hạng, là nhân vật kiếm tu. Mà lúc này, nàng với một thân kiếm đạo tu vi như vậy mà bị kiếm ý phong vân vô ngân gắt gao áp chế. Trong cơ thể kiếm khí bạo nổ, chân khí hỗn loạn, muốn tẩu hỏa nhập ma rồi. Sau một khắc phốc, phốc, phốc, nữ kiếm tu kia cả đời tu luyện ra được 9 phân liệt hỏa kiếm ý. Vậy mà không thể khống chế, từ trong cơ thể nàng nổ bắn ra, đem chính cô ta bắn thành tổ ong. Kiếm ý điên cuồng bốc cháy lên, làm nàng hồng nhan bạch cốt, nháy mắt cháy thành tro tàn. Vừa đối mặt, nhân loại cường giả đều đã chết như vậy. Các ngươi muốn cướp đoạt bảo vật trên người ta. Các ngươi đều là nhân vật có lai lịch lớn. Nhưng ta sợ hãi các ngươi sao? Toàn bộ đều trở thành hòn đá kê chân cho con đường võ đạo của ta mà thôi. Tất cả ở lại đây đi. Phong vân vô ngân thúc giục kiếm ý bá đạo vô biên. Sau đó giống lên, thân hình đột nhiên cất cao, quần áo trên thân bạo liệt, bành trướng đến cao 2 mét, nguy nga như núi, khí tức hùng hậu, lệ khí trong đan điền gào rú, chính khí giao long lao ra, uốn lượn trên không trung, làm cho lôi âm từng trận rung động, hai tay giao long nắm chặt thần lực truy, ngưng tụ ra long thần lực, lực lượng này, to lớn cao ngạo, mang phong cách cổ xưa, cao thượng. Cuồng dã, có thể đơn giản lấp đầy một tòa thành trì, oanh bạo một tòa sơn mạch, cắt đứt cả hải dương. Thực lực tiên thiên cương thể trung kỳ thể hiện ra, lúc này uy năng của phong vân vô ngân toàn bộ triển khai. Đủ loại át chủ bài, thủ đoạn, toàn bộ đánh ra, hắn muốn đem đám người nhân loại vũ giả kia, triệt để đánh chết, thật là đáng sợ, thật sự thật là đáng sợ. Đám yêu thú hoảng sợ không chịu nổi. Tại uy áp của thiên thiên giao long, thân thể lạnh rung, cuộn lại trên mặt đất, kêu rên không thôi, toàn bộ chết đi, phong vân vô ngân cũng biết, vì hắn vừa ra tay liền tiêu diệt hai gã cường địch. Nhưng nhân loại cường giả còn lại cũng không yếu, nếu như không toàn lực ra tay, để bọn hắn vây công, chỉ sợ khó có thể toàn thân trở ra, dứt khoát, phong vân vô ngân tế ra sát chiêu, liều chết chiến một trận. Ngăn hắn lại, tên nam tử tà dị, tay năm ngón tay phải như móc câu, hướng phong vân vô ngân chảo tới. Một chảo này, không gian bị xé mở từng đạo khe rãnh thật dài, uốn lượn trăm mét, ở bên trong mỗi một cái khe rãnh, đều trở mình trên nham thạch nóng chảy. Thanh sơn trưởng pháp, phá hết yêu tà, một tên nam tử tráng kiện, một trưởng đánh ra, trưởng pháp trầm trọng, bàn tay lớn chừng vài mẫu như núi. Nghiền nát vạn vật, hỏa long, xuất hiện đi, hỏa long đao pháp 17 thước, một nữ tử đem chính khí năng lượng toàn thân, đao ý, ngưng tụ thành một đầu hỏa long khổng lồ. Khí thế đốt núi nấu biển, hướng phong vân vô ngân oanh tới, lúc này 10 đại cường giả, tất cả đều sử dụng sát chiêu, phóng xuất ra tuyệt chiêu mạnh nhất của mình, phong vân vô ngân toàn thân ngưng tụ, tại trong sân rộng nhảy lên. Giống như một đầu hung thú mãnh liệt, tránh né tất cả các loại công kích, từng đạo bóng kiếm huy hoàng, dày đặc, đánh ra giết địch, giống, phía trên, chính khí giao long đang gầm thét, chờ đúng thời cơ, hai tay vung chùy đập xuống, thân thể to lớn cao ngạo cùng lực lượng chút xuống, lúc này cung điện xích huyết động phủ bạo loạn, nhân loại cường giả, bị lực lượng hùng vĩ bao trùm, không gian áp xúc, cố gắng chống đỡ. Giác, giác, giác, năm tên nhân loại cường giả, đều là giơ hai tay lên, nhè răng trợn mắt ngăn cản, long lực giống như một ngọn núi áp bức bọn họ xuống. mau tới tương trợ, không chịu được rồi, một tên nhân loại cường giả, toàn thân cốt cách từng khúc bạo liệt, tuôn ra một đường nứt, bọn hắn lúc này chống đỡ không nổi, hai chân không ngừng hướng mặt đất cắm sâu xuống, giống như tiến vào vùng sa mạc, không cách nào tự kiềm chế. Còn lại năm tên nhân loại cường giả, một bên ngăn cản bóng kiếm huy hoàng, một bên hướng năm tên nhân loại cường giả bị trấn áp vọt tới. Mong muốn cứu viện, đứng lại cho ta, Phong Vân Vô Ngân nhanh như thiểm điện lẻn đến trước người tên nam tử tà dị. Một quyền oanh ra, cánh tay phải hình thành một loại dị luật cổ quái. Sát thần quyền pháp đánh ra, cút ngay, tay phải tên nam tử chém ra. Đánh ra từng đạo ký hiệu trầm trọng, phốc, nắm đấm của Phong Vân Vô Ngân, cùng tay phải tên nam tử tà dị kia vừa va chạm vào nhau. Sát thần quyền pháp ảo diệu lập tức bày ra, mấy dao long chi lực, dọc theo kinh mạch trên cánh tay nam tử, lập tức xuyên vào trong cơ thể của hắn. Toái cho ta, ngay lập tức lục phủ ngũ tạng toàn bộ toái thành bột mịn. Tên nam tử kia bị đánh, chết không thể chết lại được nữa. Cùng lúc đó, đuôi dao long trực tiếp xúc xuống dưới, đem một nữ tử cứu viện, nghiền thành bánh thịt, phốc, phốc, phốc, thình lình, năm tên nhân loại cường giả bị trấn áp, tai mắt mũi miệng máu tươi phun ra, rốt cục thân thể vỡ vụn, chết không toàn thây, nhân loại cường giả còn lại, một đạo bóng kiếm huy hoàng bao hàm kiếm ý quét ra, xẹt qua thân thể hai gã nhân loại cường giả, trực tiếp cắt thành hai mảnh. Một gã nhân loại cường giả cuối cùng, hắn có tu vi mạnh nhất, sau khi đỡ được một đạo bóng kiếm huy hoàng, thân thể phóng lên trời, lao ra khỏi xích huyết động phủ, chạy trốn, trên không trung lúc này ngạo lên một tiếng, chính khí giao long sớm há mồm khẽ cắn, đem nhân loại cường giả kia nuốt xuống. Tên nhân loại cường giả này, trên bảng cao thủ, xếp hạng rất cao, không ngờ bị chính khí giao long nuốt sống. Chết cực kỳ thê thảm, nhân loại cường giả toàn diệt, Phong Vân Vô Ngân mặt không biểu tình, trên mặt đất nhặt lên nạp giới, còn thi thể nhân loại võ giả để cho chính khí giao long ăn tươi. Làm xong hết thảy, ánh mắt Phong Vân Vô Ngân nhìn qua, nhìn về phía đám yêu thú, kể cả Hoàng hậu Xích Tuyết, Đại Công Tử, Nhị Tiểu Thư cùng Xích Huyết Thủy Mãng cao tầng yêu thú. Lúc này toàn bộ đều câm như hến. Trong lòng rét run, lúc này tràn đầy tuyệt vọng, bọn hắn lui về phía sau, một trận chiến vừa rồi, uy năng của Phong Vân Vô Ngân đã toàn bộ triển khai ra. Khí thế sát phạt lăng lệ vẫn còn như thiên thần hạ phàm. Như vào chỗ không người, đã sớm đem những yêu thú này dọa sợ rồi, dám bán đứng ta sao? Phong Vân Vô Ngân trong mắt u lãnh, tàn nhẫn cười cười, hắn lúc này như muốn ăn thịt người. Không, không, chuyện không liên quan đến ta, đừng giết ta, Đại Công Tử tâm trí tan vỡ, toàn thân nhũn ra, phù phù một tiếng, sau đó quỳ xuống, lúc này, Nhị Tiểu Thư, Tam Công Tử, Xích Tuyết cùng đám yêu thú bốn phương tám hướng lập tức quỳ đầy đất. Đúng lúc này, bốn đạo thánh quang bỗng nhiên hiện ra, phổ chiếu muôn đời, thánh ca lượn lờ. Phía sau bọn họ, nổi lên thế giới thánh khiết đều hiện ra, bốn tên trưởng lão Xích Huyết Thủy Mãng nhất tộc, rốt cục xuất hiện, Phong Vân Vô Ngân thu hồi kiếm ý, lạnh nhạt đứng xem. Đủ rồi, Phong Vân Vô Ngân, đại trưởng lão biểu lộ phức tạp, chậm rãi lên tiếng nói, bốn tên thánh giai hiện ra, đám yêu thú quỳ đầy đất, toàn bộ đứng lên, ủy khuất khóc lớn, các trưởng lão, mời làm chủ cho chúng ta. Xích Tuyết cùng Đại Công Tử, gầm hét lên, câm miệng, Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão, đồng thời trợn mắt nói. Đại trưởng lão khe khẽ thở dài. Các người yên tĩnh, sự tình nơi đây, mấy người chúng ta, sẽ cùng Phong Vân Vô Ngân thương lượng, xử lý xuống. Các vị trưởng lão, là chuyện gì xảy ra? Ta là huynh đệ Thất Công Tử, là khách nhân của Mãng Hoàng. Nhưng các ngươi vì sao đều đem địch nhân của ta, toàn bộ đều dẫn vào Xích Huyết động phủ, muốn bắt ta, giết ta, đây là đạo lý đối đãi bằng hữu sao? Phong Vân Vô Ngân nói, thần sắc lạnh lùng, Phong Vân Vô Ngân, ngươi không cần nói, hãy nghe ta nói, đại trưởng lão nói ra, chuyện này, ước chừng chúng ta không đúng. Nhưng chúng ta mới vừa rồi không có ra tay ngăn trở cho ngươi giết chóc thỏa thích. Còn để cho ngươi phá hư kiến trúc, cung điện Xích Huyết Động Phủ, thậm chí còn để đám hoàng tử, công chúa, hoàng hậu, đều quỳ xuống, điều này là đủ rồi. Ngươi không nên nghĩ đến trả thù, bốn người chúng ta, không ra tay giết ngươi là đủ rồi. Thật không ngờ, ngươi là một gã kiếm tu thiên phú hiếm thấy như vậy. Nhưng địch nhân của ngươi nhiều lắm, lại quá cường đại, chúng ta không muốn đem ngươi bóp chết, miễn xá ngươi bất kính đối với Xích Huyết Thủy Mãng nhất tộc. Hung hăng ngang ngược, ngươi bây giờ tự giải quyết cho tốt đi. Kỳ thực đại trưởng lão sau khi nhìn thấy chiến lực của Phong Vân Vô Ngân, không đành lòng động thủ đối phó Phong Vân Vô Ngân, mà một mặt khác, hắn đem lệnh bài giao cho Xích Tuyết, lại để cho Xích Tuyết dẫn đầu nhân loại vũ giả đối phó Phong Vân Vô Ngân. Lúc này cũng đã hối hận, Phong Vân Vô Ngân không nói, trong ánh mắt, đang tự hỏi cái gì, nhị trưởng lão thở dài nói. Phong Vân Vô Ngân, ngươi còn muốn tuyên chiến đối với Xích Huyết Thủy Mãng nhất tộc chúng ta. Ngươi nên thanh tỉnh đi. Chiến lực của ngươi, tại nhân loại vũ giả dưới thánh giai, ước chừng không tìm thấy quá nhiều đối thủ. Nhưng, ngươi không nên si tâm vọng tưởng, hướng Xích Huyết Thủy Mãng nhất tộc tuyên chiến. Trong lúc nói chuyện, sau lưng nhị trưởng lão thánh quang ngưng tụ, một thứ ánh sáng bị nhị trưởng lão cầm trong tay. Cái ánh sáng này sắc bén, ẩn chứa vô thượng thánh lực làm toái hư vô, xuyên thẳng qua vị diện, trấn áp chư thiên, Phong Vân Vô Ngân, đây là một tia thánh lực, ước chừng ngươi cũng cảm nhận được, với tu vi hiện tại của ngươi, ngăn không được một tia thánh lực này, tiên thiên cảnh giới, cùng thánh giai chênh lệch, ha ha, chính là chênh lệch trời và đất, nhị trưởng lão cười nói. Chấm, ngươi đi đi, chúng ta không đối phó ngươi. Tha thứ ngươi vũ nhục các vị hoàng tử, công chúa, hoàng hậu, nhưng ngươi phải rời khỏi Xích Huyết Động Phủ. Nếu không, không nói giết ngươi, chúng ta có thể vây khốn ngươi. Vĩnh viễn, trấn áp ngươi tại nơi đây. Lúc này một tòa thánh quang lao lung, xuất hiện ở đỉnh đầu tam trưởng lão. Cái tòa lao lung này, trấn áp ngũ hành, sáng long lanh. Phong ấn vạn vật, tam trưởng lão nói, chúng ta cũng không muốn trấn áp ngươi. Tốt rồi, ngươi mau rời khỏi Xích Huyết Động Phủ. Lão phu nhắc nhở ngươi, tại thế giới đáy biển, có một chút chủng tộc cùng Xích Huyết Thủy Mãng nhất tộc chúng ta. Huyết thống địa vị ngang nhau, thậm chí dị chủng yêu thú vượt qua Xích Huyết Thủy Mãng chúng ta. Thực lực bọn hắn mạnh mẽ, không phải ngươi có thể ngăn cản được. Ngoài ra, còn có một chút dị chủng yêu thú độc hành, tu thành thánh giai, ẩn nấp tại thế giới đáy biển. Nói tóm lại, yêu thú đối với nhân loại, cũng không quá hữu hảo. Bởi vậy, sau khi ngươi rời khỏi Xích Huyết Động Phủ, tốt nhất đừng tại thế giới đáy biển dừng lại quá lâu. Nếu không tự giải quyết cho tốt đi, ngươi mau mau ly khai. Phong Vân yên lặng cảm thụ được thánh quang trong tay nhị trưởng lão. Cùng với tòa thánh quang lao lung trên đỉnh đầu tam trưởng lão. Trong chốc lát, Phong Vân Vô Ngân cảm nhận được tiên thiên cùng thánh giai chênh lệch. Phong Vân Vô Ngân minh bạch, chính mình mặc dù thả ra kiếm ý, chỉ sợ đều không thể đối phó được một gã thánh giai. Tạo thành tổn thương, dù là một chút xíu, chính khí giao long thần lực to lớn cao ngạo, có lẽ chịu được áp lực của thánh lực. Thế nhưng thánh giai tùy ý thả ra một tia uy năng, có thể đánh chết chính khí giao long. Về phần sát thần quyền pháp, với tu vi Phong Vân Vô Ngân trước mắt, căn bản không có khả năng đánh được một gã thánh giai cường giả. Thật giống như bốn tên trưởng lão thánh giai trước mắt, Phong Vân Vô Ngân cùng giữa bọn họ khoảng cách chừng 100 mét. Thế nhưng Phong Vân Vô Ngân có một loại ảo giác không gian thật giống ngăn cách 100 sông ngàn núi. Không cách nào đụng vào, tất cả công kích, đều không thể đánh tới trên người đám trưởng lão. Phong Vân Vô Ngân thầm đánh giá một phen, sau đó hắn im lặng không nói, trực tiếp quay người, hướng bên ngoài Xích Huyết Động Phủ đi ra, lạnh nhạt nói, nếu có cơ hội, ta nhất định còn có thể trở về. Tại khu vực đá ngầm san hô, bốn tên đứng đầu nhìn nhau, trong ánh mắt đều tràn đầy kinh ngạc. không thể tưởng được, Phong Vân Vô Ngân đã trưởng thành đến trình độ này, liên tục chém thủ hạ chúng ta, toàn bộ đều là hải vực tứ giới, cao thủ hàng đầu được xếp hạng trên bảng. Lãng Nhất Đao lắc đầu bật cười. Chúng ta đánh giá Phong Vân Vô Ngân quá thấp rồi. Hiện tại, chẳng lẽ lại chúng ta tự mình xuống biển, bắt Phong Vân Vô Ngân? Đứng đầu Hùng Phong quân đoàn cười cười nói. Thế giới đáy biển, yêu thú hoành hành, có thật nhiều yêu thú. Thậm chí có thể nháy mắt giết chúng ta. Chúng ta xuống dưới, chẳng lẽ không phải muốn chết sao? Trừ phi được thế giới yêu thú cho phép, chúng ta mới có thể xuống biển. Mọi người là lo lắng Phong Vân Vô Ngân trốn ở thế giới đáy biển. Không hiện ra, đúng không? Ngọc Yêu Nhiêu phấn hồng quân đoàn đứng đầu. Nhíu mày nói, chấm, đúng là vấn đề khó giải quyết. Nếu hắn thật trốn đi, chúng ta không có biện pháp bắt hắn. Lúc này, đứng đầu Thiên Đảo Minh, Lưu Niên công tử, trên trán xé mở một cái mắt dọc. Thần quang tách ra, con mắt nhỏ này sáng chói, tinh khiết vô cùng, tựa hồ có thể đem thiên địa vạn vật nhìn thấu hết thảy. Chư vị, bản thân thiên phú thần nhãn này, bên trên nhìn trời cao, hạ xuống có thể nhìn thấu u minh địa phủ. Vừa rồi, đám thuộc hạ dưới tay của ta tuy bị Phong Vân Vô Ngân giết chết, nhưng bởi vậy đã chiếm được vị trí, khí thức của Phong Vân Vô Ngân, ta đã nhìn thấy hắn. Cách chương.